không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con, chương 22, góc truyện audio.com. Tình, di động của Tống Thanh Hàn rung rung, tin nhắn của Sở Minh nhảy ra, Sở Minh, không phải, nhìn thấy tin này, Tống Thanh Hàn mặc dù cảm thấy xấu hổ. Nhưng vẫn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Tinh, Sở Minh, tôi đang theo đuổi em, Tống Thanh Hàn còn chưa kịp phản ứng. Di động lại rung một cái, Sở Minh gọi điện thoại đến, Tống Thanh Hàn cầm di động, nhìn dãy số trên màn hình, rũ mắt mím môi, ấn nhận, Sở Tiên Sinh. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Nhan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, Sở Minh đầu kia điện thoại nghe được giọng Tống Thanh Hàn. Nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn, đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn dòng người cùng dòng xe cộ dưới lầu. Đột nhiên cong môi cười cười, cúi đầu đột nhiên gọi một tiếng, Thanh, Tống Thanh Hàn, giọng Sở Minh rất có tư tính. Xuyên thấu qua di động khuếch đại âm thanh truyền ra, dẫn theo cảm giác tê dại, hết sức trầm thấp, tôi muốn theo đuổi em. Tống Thanh Hàn kéo điện thoại di động ra xa tai một chút, cúi đầu nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, rất xin lỗi, tôi tạm thời không muốn yêu đương, Sở Tiên Sinh. Tôi không muốn lừa anh, Tống Thanh Hàn nắm di động đứng dưới đèn đường, ngọn đèn màu da cam chiếu trên người, lộ ra một loại cảm giác ấm áp. Cậu đội mũ lưỡi chai, tóc đen bị ép xuống, mềm mại rũ xuống trán, làm cho cậu thoạt nhìn thiếu vài phần quạnh quẽ lạnh lùng. Nhiều hơn chút hơi thở mềm mại, thân phận của Sở Minh, kỳ thật rất nhiều người theo không kịp. Tập đoàn Sở Thị Cường Đại tất nhiên không cần phải nói, chính bản thân hắn cũng là tồn tại kinh người. Hơn nữa dung mạo hắn cùng với khí chất bẩm sinh, Kim Cương Vương lão ngũ tử này cũng không xứng với hắn, có thể nói, chỉ cần leo lên Sở Minh. Tống Thanh Hàn ở giới giải trí không nói không ai dám động, nhưng nhất định đi thông thuận hơn so với hiện tại, hơn nữa lại vững vàng. Cậu ban đầu có thể cần 10 năm, 20 năm, thậm chí thời gian lâu mới có thể đạt tới mục tiêu, mới có thể chạm đến thứ mình muốn. Dưới hộ giá hộ tống của Sở Minh sẽ nhanh hơn, càng tiện. Tống Thanh Hàn không phải thánh nhân, cậu không phải chưa hề động tâm, vốn cậu thích đàn ông. Mà Sở Minh vô luận là mặt nào cũng có thể nói là khó gặp, nhưng bởi vì ích lợi mà nhận sự theo đuổi của Sở Minh, cảm thấy làm bẩn sơ tâm khi vào giới của cậu, cũng làm bẩn tình cảm của Sở Minh, cậu có thể nghe ra, Sở Minh rất thật lòng. Năm đó cậu và Diệp Dịch vừa mới hẹn hò cũng là như vậy, chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Nhan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Chẳng qua hiện tại cậu nhớ tới Diệp Dịch, cảm giác duy nhất là ghê tởm mà thôi, Sở Minh đầu điện thoại kia đã trầm mặc thật lâu. Tống Thanh Hàn sắp không thở nổi, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, đành phải lăng lăng nắm di động đứng thẳng tắp dưới đèn đường. Em không sợ tôi thẹn quá thành giận, phong sát em mà, hồi lâu, Sở Minh mới chậm rãi mở miệng nói, lúc nói còn kèm theo ý cười không thể nghe thấy. Hắn đứng ở cửa sổ sát đất, vươn tay kéo cả, vạt lộ ra cần cổ đẹp đẽ, Tống Thanh Hàn sửng sốt, sau đó chậm rãi nói. Nếu tôi nói tôi chưa từng nghĩ, anh tin không, đại khái là trong tiềm thức ấn tượng của cậu với Sở Minh không tồi. Ngay cả khi từ chối cậu cũng không nghĩ tới Sở Minh là loại người bởi vì tỏ tình thất bại mà thẹn quá hóa giận phong sát người khác. Sở Minh cười khẽ một tiếng, rất nhanh lại thu hồi tươi cười, thong thả nói, em chỉ là tạm thời không muốn yêu đương chứ gì, Tống Thanh Hàn, vâng. Vậy có thể cho tôi một cơ hội không? Sở Minh mỉm cười nói, một cơ hội theo đuổi em, vâng, ma xui quỷ khiến, Tống Thanh Hàn không nói từ chối được. Biến thành một chữ vâng, ừ, Sở Minh rõ ràng không phải người nói nhiều, hắn nghe Tống Thanh Hàn trả lời, trong giọng nói cũng có ý mừng. Nghiêm túc nói với Tống Thanh Hàn, nếu sau này cử chỉ của tôi có gì không ổn, em có thể trực tiếp nói cho tôi biết, vâng. Chuyện không nên đồng ý cũng đồng ý rồi, chút chuyện nhỏ này Tống Thanh Hàn trả lời cũng không do dự, đột nhiên xấu hổ trầm mặc. Sở Minh nghĩ nghĩ, em đang sợ tôi, vấn đề này thật là quen thuộc mà Tống Thanh Hàn châm trước dùng từ một chút, sau đó thành thành thật thật đáp, vâng. Người anh hơi nghiêm túc, Sở Minh, tôi đây về sau, không cần, Tống Thanh Hàn cắt ngang lời hắn, anh không cần như vậy, Tống Thanh Hàn. anh là chính mình là đủ rồi. Sở Minh nghe xong trầm mặc một chút, cúi đầu, nặng nề ừ một tiếng, tôi nhớ rõ vừa rồi anh nói còn đang làm việc à? Tống Thanh Hàn híp mắt, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa, chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Nhan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Sở Minh, ừ. Một câu chú ý sức khỏe nghẹn trong cổ họng, Tống Thanh Hàn rốt cuộc vẫn lễ phép mà xa cách đáp một câu, Sở tiên sinh tạm biệt. Điện thoại truyền đến thanh âm cắt đứt, Sở Minh buông điện thoại di động, sau đó lại cầm lên, mở trang web ra, gõ vào một hàng chữ Hán. Theo đuổi bạn trai thế nào, phía dưới đủ loại trả lời, Sở Minh chọn đọc mấy cái, chậm rãi so sánh tình huống của Tống Thanh Hàn, tặng hoa. Không quá thích hợp, tặng trang sức, Tống Thanh Hàn khẳng định sẽ không cần, ngày nay theo đuổi bạn trai cũng không dễ dàng. Chủ tịch Sở khó được thở dài, vẫn cất điện thoại di động đi, về trước bàn công tác, cầm lấy bút nghiêm túc phê duyệt văn kiện. Khi Tống Thanh Hàn cúp máy vẫn có một loại cảm giác không quá rõ ràng, cậu đứng ở ven đường. Trong đầu lập tức là giọng Sở Minh nghiêm túc trầm thấp nói muốn theo đuổi cậu. Lập tức lại là cảnh sau khi mở cửa ra thấy Sở Minh dây dưa với phụ nữ khác trên giường, cậu ôm đầu, chau mày tinh. Di động vừa mới yên tĩnh không lâu lại một lần nữa không an phận rung rung, Tống Thanh Hàn giơ lên nghe. Bên kia truyền đến giọng vừa nghiêm túc vừa chân thành của Sở Minh, vừa mới quên nói, em phải nghỉ ngơi đầy đủ, ngủ ngon. Không đợi Tống Thanh Hàn phản ứng lại, Sở Minh đã cúp máy, Tống Thanh Hàn chậm rãi buông di động, cong môi cười cười. Đầu óc vừa mới như có người đánh nhau thật ra bình tĩnh lại còn hơi trống rỗng. Cậu ngẩng đầu nhìn không trung đã sắp biến thành màu lam đậm, một vòng trăng rằm nhợt nhạt khảm giữa một mảnh màn đêm thâm thúy. Có vẻ âm u mà yên lặng, đời trước khi cậu chết, không trung dường như cũng xinh đẹp như vậy, khi ngọn lửa nuốt chửng cậu. Màu đỏ cùng hắc ám mới bao trùm lên màu lam đẹp đến vậy, nhưng cái loại cảm giác đó rất đau, da thịt không ngừng bị ngọn lửa thiêu đốt. Mùi xăng cũng quá gay mũi, Tống Thanh Hàn thở vào một hơi, kéo suy nghĩ phiêu xa lại, cậu đè mũ trên đầu xuống, che khuất hốc mắt hơi phím hồng. Ngược đám người đi về khách sạn, anh Hàn, Vương Hạo chờ ở trước khách sạn vừa nhìn thấy Tống Thanh Hàn là chạy nhanh đón. Cao thấp đánh giá Tống Thanh Hàn một lần xác nhận cậu cũng không có chuyện gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh Hàn anh đi ra ngoài sao không nói cho tôi một tiếng, chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Nhan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, chỉ đi ra ngoài một chút. Tống Thanh Hàn thản nhiên nói, cậu thấy đáy mắt Vương Hạo nén giận, nở nụ cười, lần sau sẽ không, Vương Hạo há miệng thở dốc. Lại không biết nói nên nói cái gì, đành phải nói, đạo diễn Hàn nói công việc đêm nay sắp bắt đầu rồi, anh Hàn anh chuẩn bị một chút đi, ừ. Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, cất bước đi vào phòng mình, sau đó cậu không biết nghĩ tới cái gì, lại quay đầu hỏi, hôm nay cái hộp cơm kia là fan thế nào đưa, Vương Hạo ban đầu nhìn Tống Thanh Hàn quay đầu lại còn sửng sốt, ai biết Tống Thanh Hàn hỏi lại là chuyện lông gà vỏ tỏi này. Cậu ta nhớ lại một chút, nói, là một người đàn ông cao cao gầy gầy, đeo kính mắt mặc tây trang, đại khái hơn 30 tuổi, ồ Tống Thanh Hàn lên tiếng. Đại khái biết người này là ai rồi, cảm ơn, hẳn là Ngụy Khiêm, bảo một trợ lý lương cao chót vót đến đưa cơm, Sở đại tiên sinh cũng thật biết nghĩ. Tống Thanh Hàn về phòng rất nhanh đi tắm, sau đó mặc thường phục vào, đi vào phim trường, khi Tống Thanh Hàn tới phim trường cũng mới 9 giờ kém. Cách thời gian Hàn nghị quy định còn có nửa tiếng, người đoàn phim cũng tới không nhiều lắm. Đại bộ phận đều là nhân viên đoàn phim lại đây dựng cảnh cùng diễn viên quần chúng chầu trực ở bên ngoài chờ đợi cơ hội. Trần Gia Minh Tạ Diệc An cũng chưa đến, chẳng qua bọn họ có tư bản, cũng có thực lực này, Tống Thanh Hàn đi qua muốn chào hỏi Hàn Nghị. Hàn Nghị lúc ấy đang điều chỉnh máy móc cũng không đếm xỉa tới cậu, lên tiếng rồi tiếp tục cúi đầu nhìn máy giám sát. Tống Thanh Hàn cũng không tiếp tục quấy rầy ông, sau khi đi bê đồ giúp nhân viên đoàn phim cũng đưa Vương Hạo đi trang điểm làm chuẩn bị. Trang điểm cho cậu vẫn là cô thợ trang điểm hấp tấp, cô thấy Tống Thanh Hàn đến đây, lôi kéo Tống Thanh Hàn ngồi lên ghế. rầm rầm bày ra một đống lớn đồ trang điểm, hưng phấn nói, tôi về nghiên cứu một chút, trang điểm của anh lúc trước còn có chỗ không quá hoàn thiện. Hiện tại thử xem, vâng, cảm ơn chị Vân, Tống Thanh Hàn không quá tinh thông phương diện này. Cho nên tỏ vẻ biết nghe lời phải với ý kiến của người chuyên nghiệp, Lâm Vân dặm một chút phấn lên sườn tai của Tống Thanh Hàn. Xác định không có phản ứng mẫn cảm gì, mới tiếp tục dặm lên mặt Tống Thanh Hàn, chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Nhan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp, bàn chải lông không ngừng qua lại trên mặt, mắt tiệp Tống Thanh Hàn nhịn không được run rẩy một chút. Lâm Vân tán một ít phấn không đều cuối cùng, từ trên cao nhìn xuống mặt Tống Thanh Hàn, nhịn không được nhíu mày. Ngũ quan Tống Thanh Hàn quả thật là tinh xảo, thời điểm mở mắt ra làm cho người ta cảm thấy cậu thanh hoa vô song. Thời điểm từ từ nhắm hai mắt lại có vẻ im lặng mềm mại, Lâm Vân nghĩ tư tưởng trong đầu, tay thì vẫn cầm bút, vẽ vài nét lên mi của Tống Thanh Hàn. Lông mi vốn cong càng thêm dày, mặc dù đang nhắm hai mắt cũng không hề sắc bén, cách trương.